Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1288, trở về thành thân rồi. Khương Vị nói nguyện ý trừ Phương Biệt Hận, nhìn hắn diễn cảm, Bùi Kỳ cầm sát ý đi xuống đè ép xuống. Lúc này hắn lửa giận trong lòng lớn, chỉ có chính hắn có thể nhận thức được, có thể hắn vào lúc này, nhưng tuyệt đối không thể lại đem Khương Vị cũng giết. Đậu Khúc Thanh và Dương Đính Sơn chết, để cho Mạc Doanh tổn thất thảm trọng. Lớn như vậy một cái nha môn, vô cùng có thể rơi vào hỗn loạn. Mạc Doanh loạn lên, có thể sẽ đưa đến toàn bộ Thục Châu quân đội nội bộ tất cả đều loạn. Dẫu sao Mạc Doanh thế lực rắc rối phức tạp. Lúc này Bùi Kỳ như lại đem Khương Vị cũng giết mà nói, sợ là hơn nữa khó mà ổn định quân tâm. Cùng Khương Vị đi liền sau đó. Bùi Kỳ phân phó người thủ hạ, đi xem, Tiết Lệnh Thành mau đã tới chưa? Người thủ hạ lập tức đáp một tiếng, xoay người chạy ra ngoài, ngồi ở trên sườn núi cao. Bùi Kỳ để cho người thủ hạ tất cả đều cách mình xa một ít. Hắn cần an tĩnh lại, liên tục mấy lần hít thở sâu. Hắn cưỡng bách để cho tâm cảnh dần dần vững vàng. Nhiều năm như vậy trải qua nhiều ít sóng gió, điểm này lực tự chế hắn vẫn phải có. Lần này tổn thất lớn nhất thoạt nhìn là Mạc Doanh bị người tổn thương nặng. Nhưng trên thực tế, tổn thất lớn nhất không ở nơi này, mà ở Khinh Miên huyện. Bùi Kỳ suy đoán, hiện tại Khinh Miên huyện bên kia cũng nhất định ra vấn đề rất lớn. Mạc Doanh nắm giữ đại lượng bí mật, những thứ này cơ mật một khi rơi vào Đình Úy phủ trong tay, đối sau này chiến cuộc mà nói có lẽ đều là chí mạng ảnh hưởng. Đó là tổn thất lớn nhất, không phải lớn nhất họa đoan. Lớn nhất họa đoan dĩ nhiên vẫn là Phương Biệt Hận. Đó là một vị tổng ký. Hắn biết càng nhiều, huống chi vậy còn là một cái ôm cửu hận tổng ký. Hắn hơn phân nửa sẽ gia nhập Đình Úy phủ tới báo thù Mạc Doanh. Đang suy nghĩ những thứ này, vội vàng chạy về Tiết Lệnh Thành cuối cùng đã tới. Cái này mới nhậm chức trẻ tuổi trung nguyên quan, lúc này trong lòng cũng có chút loạn. Sự việc hắn đã biết đại khái, thành tựu Đậu Khúc Thanh tâm phúc, biết mình chỗ dựa vững chắc đã chết, hắn dĩ nhiên vậy sẽ hoảng. Đại nhân, Tiết Lệnh Thành sau khi đến, vội vàng cúi người quỳ mọp, đứng lên nói chuyện. Bùi Kỳ nhìn về phía Tiết Lệnh Thành, cầm sự việc có ngắn gọn nói một lần, sau đó hỏi hắn nói, việc đã đến nước này, Khương Vị muốn mang người đuổi theo giết Phương Biệt Hận, ngươi làm sao xem? Tiết Lệnh Thành vội vàng nói, thuộc hạ cho rằng, lúc này phải làm sự việc có ba. Một, thuộc hạ lập tức chạy về Mạc Doanh tổng nha, cầm Hốc đại nhân và Dương đại nhân tin chết tuyên bố. Chuyện này không thể lừa gạt, ngược lại còn lớn hơn Tứ Tuyên Dương. Nói là Đình Úy phủ người thu mua chúng ta một vị tổng kỳ gây ra. Nhưng đại nhân tin tưởng tất cả người sẽ không kiểm tra Mạc Doanh nội bộ. Bùi Kỳ gật đầu một cái, tỏ ý hắn nói tiếp. Tiết Lệnh Thành nói, để cho tất cả mọi người đều biết, liêu quan Khương Vị Khương đại nhân, vì cho chết đi đồng bào trả thù, muốn chọn rút ra người chạy tới. Khương đại nhân là Phương Biệt Hận kết nghĩa huynh đệ, có thể vì Mạc Doanh, thề muốn chính tay đâm Phương Biệt Hận. Như vậy thứ nhất, có thể kích thích Mạc Doanh cùng kẻ thù chi tâm. Gặp Bùi Kỳ sắc mặt không có gì thay đổi, Tiết Lệnh Thành tiếp tục nói. Hai, đại nhân hẳn hạ lệnh, bất kể là ai giết Phương Biệt Hận, cũng trực tiếp thăng là trung nguyên quan. Bùi Kỳ gật đầu một cái, tiếp tục, lời như vậy đương nhiên là gạt người. Như một cái tầm thường mặc tốt vận khí tốt giết Phương Biệt Hận, chẳng lẽ còn thật cấp cho hắn trung nguyên quan? Có thể cho hắn một cái trung dũng tên liền xong hết rồi. Chết người mới có thể có như vậy. Chỉ cần Phương Biệt Hận vừa chết, giết Phương Biệt Hận chính là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Bùi Kỳ có 10.000 loại biện pháp đưa cái này trung nguyên quan đổi thành mình tâm phúc. Tiết Lệnh Thành tiếp tục nói. Thứ ba, thuộc hạ thỉnh cầu đại nhân chấp thuận. Thuộc hạ tự mình chọn một nhóm người ở Khương Vị đội ngũ phía sau âm thầm đi theo. Bùi Kỳ nhìn Tiết Lệnh Thành một mắt. Tiết Lệnh Thành nói, thuộc hạ không tin Khương Vị nói. Bùi Kỳ ừ một tiếng, ta cũng không tin. Hắn dừng lại sau một chút nói, Ngươi không muốn làm Dự Khương Vị ở Mạc Doanh bên trong chọn ngươi. Bỏ mặc hắn chọn ai cũng muốn thả cho hắn. Dù là chọn người ngươi cũng giống vậy. Mà ngươi, đến ta thân binh doanh và ám vệ bên trong đi chọn ngươi. Hắn cầm một tấm lệnh bài tháo xuống đưa. Cho Tiết Lệnh Thành, cầm ta lệnh bài. Không người nào dám không tuân theo ngươi điều lệnh. Tiết Lệnh Thành cầm lệnh bài nhận lấy. Cúi người một bái sau nhanh chóng xoay người rời đi. Bùi Kỳ lúc này mới nặng nề khạc ra một hơi. Đứng dậy phân phó một tiếng. Đội ngũ chạy thẳng tới Khinh Miên huyện. Mặc dù chạy tới chắc đã chuyện không ích gì. Những cái kia đình úy phủ người đại khái cũng đã chạy trốn xa. Nhưng hắn phải đi. Hắn đi mới có thể chân tránh ổn định quân tâm. Phái người đi truyền lệnh hồi Mi Thành. Để cho bọn họ tùy tình hình hậu táng Đậu Khúc Thanh và Dương Đính Sơn. Phải đem bọn họ hai cái danh tiếng tuyên truyền tốt. Bùi Kỳ khởi công. Vừa liếc nhìn xa xa đang bôn ba Khương Vị. Trong ánh mắt sát ý chớp mắt rồi biến mất. Hắn biết cái này Khương Vị đáng chết. Nhưng mà hắn cũng biết Khương Vị dễ xài. Mà Mạc Doanh bên trong những người này mâu thuẫn. Chẳng lẽ không chính là chính hắn tự tay chế tạo ra sao? Không có mâu thuẫn. Mạc Doanh giống như một khối thiết bản. Hắn mới có chút không yên tâm. Hắn cũng không phải là Ninh Vương Lý Sất. Không làm được như vậy dùng người thì không nên nghi ngờ người. Chỉ có để cho người thủ hạ lẫn nhau nhằm vào. Hắn mới phải từ trong lấy được lợi. Đậu Khúc Thanh bọn họ nhiều năm như vậy cũng muốn làm mất Khương Vị nhưng làm không hết. Phải nói không phải Bùi Kỳ vẫn luôn trong bóng tối thăng bằng. Vậy chỉ có thể nói Khương Vị mệnh thật lớn. Bùi Kỳ cũng rõ ràng Khương Vị. Một cái vì có thể leo lên. Cái gì cũng muốn làm người. Xem một chút đi. Người này vì mình có thể càng tiến một bước. Không tiếc bán đứng hắn kết nghĩa huynh đệ Mạc Ly Ly. Hiện tại lại muốn đích thân đuổi theo giết một cái khác kết nghĩa huynh đệ. Người như vậy, không tốt dùng sao? Đương nhiên được dùng, nhưng không thể dài dùng. Bởi vì đến cuối cùng hắn leo đến đủ cao thời điểm. Có thể liền Bùi Kỳ cũng dám giết. Một bên khác, Diệp Tiên Sinh bọn họ bỏ rơi truy binh. Lại hội hợp quy nguyên thuật các người sau đó. Hơi làm thương nghị. Liền nhanh chóng lui tới lúc đường phương hướng rút lui. Bọn họ không có đi Khinh Miên huyện. Trực tiếp vào núi. Tìm vậy con đường mòn đi ra ngoài. Dùng nhanh nhất tốc độ rời đi trước Thục Châu nói sau. Thật ra thì Diệp Tiên Sinh lúc đó là lừa Khương Vị. Hắn nói cho Khương Vị nói Hạ Hầu Trác 200.000 đại quân đã sắp đến Kháo Sơn Quan bên ngoài. Nơi nào mới có thể có nhanh như vậy? Ninh quân trải qua đại chiến. Không làm tu dưỡng sẽ tới Thục Châu. Không thể nào đánh thắng. Cho nên bọn họ thật ra thì không có đại quân làm hậu viên. Kháo Sơn Quan ngược lại là có tiếp ứng đội ngũ. Đều là đình úy phủ và quân cơ ti người. Cùng lúc đó, Đại Hưng Thành, Lý Sất đứng ở trên tường thành đi xa xa nhìn. Đã đứng một hồi lâu. Sáng sớm hôm nay có người trước thời hạn đến Đại Hưng Thành đưa tin tức. Nói là đại tướng quân Đường Thất Địch và đại tướng quân Trầm San Hô sắp tới. Lý Sất liền điểm tâm cũng không có ăn. Liền đến trên tường thành tới chờ. Cao Hy Ninh đứng ở Lý Sất bên người. Vậy nhìn phương xa. Gió thổi ở hai người trên mình. Quần áo nhẹ nhàng phiêu động. Từ đàng xa xem bọn họ hai cái. Có một loại không có gì sánh kịp xứng đôi khí thế. Như vậy hai người. Đứng ở trên tường thành trông về phía xa, người khác xem bọn họ liền cảm thấy là đế cùng sau ở xem cái này giang sơn xã tắc. Nếu như đổi cả người quần áo đứng ở đỉnh núi, vậy ở trong mắt người khác, chính là thần tiên quyến lữ. Mấy ngày nay vậy ba cái lão nhân ra, nói nhỏ không biết đang thương lượng cái gì. Cao Hy Ninh khẽ cười nói, đại khái là bởi vì lão Đường trở về lớn hơn cưới. Cho nên bọn họ ba cái vậy trong lòng giãn ra. Lý Sất, bọn họ ba cái cũng phải thành thân. Cao Hy Ninh, Lý Sất cười nói. Ban đầu ngươi ta quyết định gian kế. Cũng bởi vì ngươi đây hoàn toàn không hợp cách bản nghiệp cho làm trễ nãi. Hắn khi đó nói để cho. Cao Hy Ninh cầm bản chức công tác nhặt lên. Cho vậy ba vị lão nhân ra cũng tìm cái bạn già. Nhưng là cái loại này bản chức công tác. Cao Hy Ninh lúc nào làm xong qua. làm mai cũng có biết bao năm, liền mình đều không gả ra ngoài đây. Cao Hy Ninh thở dài nói, quả thật trách ta, như ta thành công mà nói. Hiện tại có ba cái lão thái thái quản bọn họ còn có thể lật xảy ra sóng gió gì tới. Lý Sất nói, Lý tiên sinh đã từng dạy ta một cái từ, hiện tại thích hợp nhất ngươi. Cao Hy Ninh, là cái gì? Lý Sất cười nói, miệng hay, Cao Hy Ninh nói, ta nịnh hót không tốt vậy ba lão đầu mà, ta còn nịnh hót không được ba cái lão thái thái. Lý Sất nói, lấy ngươi năng lực, đại khái sẽ để cho chúng ta kẻ địch từ ba ngọn núi lớn, biến thành sáu ngọn núi lớn. Cao Hy Ninh ở Lý Sất trên mông bấm một tí, còn rất đánh, vậy rất chặt gửi, nàng cười nói, chúng ta hẳn đổi một cái sách lược. Lý Sất nói nghe một chút. Cao Hy Ninh nói, bọn họ không phải nói tốt lúc chưa tới không thể thành thân sao? Vậy chúng ta thì không được thân. Bọn họ thúc giục chúng ta cũng không được thân. Để cho bọn họ cuống cuồng đi. Lý Sất, quả nhiên hay. Cao Hy Ninh, đúng không? Lý Sất, tối thiểu ở bọn họ nói cái đó tốt lúc đến trước, bọn họ hẳn sẽ rất vui vẻ ngươi như vậy sách lược. Cao Hy Ninh đang nói, liền thấy xa xa có bụi khói dậy. Hẳn là một cây đội ngũ kỵ binh sắp tới. Lý Sất lập tức xoay người đi dưới thành đi. Cao Hy Ninh cũng đi theo lên. Đi mấy bước sau nàng ngẩn một tí. Sau đó bĩu môi nói, tại sao mỗi lần gặp người đàn ông, người đều giống như so gặp người phụ nữ cấp hơn. Lý Sất nói, người phụ nữ ta chỉ một cái, người đàn ông ta nhiều đi. Cao Hy Ninh, ta hừ, liền một người phụ nữ ngươi còn không đoạt tới tay đâu. Nói lời này có xấu hổ hay không? Đến ngoài cửa thành, Lý Sất đứng ở đường vừa chờ. Trong thành Ninh quân quan văn võ tướng vậy tất cả đều đi theo đi ra. Đại tướng quân Khải Hoàn trở về, đáng lễ ngộ như thế. Đường Thất Địch và Trầm San Hô hai người đến xa xa liền dừng lại chiến mã. Hai người sau khi xuống ngựa đi nhanh tới đây, cách còn cách một đoạn, liền cúi người quỳ mọp. Đường Thất Địch biết rõ lúc này Ninh quân bên trong, thật ra thì đối hắn giải thích, không hề đều là một loại thanh âm. Trên đời này, vĩnh viễn cũng không thể không có trong lòng u ám người. Nếu như hắn lúc này trở về gặp Ninh Vương, lễ phép trên hơi có chút chỗ không đúng, khó tránh khỏi sẽ bị người ghi lại. Ngày sau lật ra nói chuyện, nói hắn cầm công kiêu ngạo, nói hắn trong mắt không người, thậm chí nói lòng hắn trong lòng không thể dò được. Đừng xem hiện tại tất cả đều là một bộ mặt mày vui vẻ, đa số người trên mặt còn đều là khiêm tốn, nhưng lòng ghen tị, có vài người là không khống chế được. Cho nên Đường Thất Địch phóng ngựa như đến phụ cận xuống lần nữa ngựa, cũng sẽ bị người gắt gao nhớ. Hắn mới bái đi xuống, Lý Sất đã sải bước tới đây, một cái kéo hắn lên, ta kéo ngươi. Sau đó đối Cao Hy Ninh nói, ngươi kéo nàng. Cao Hy Ninh cười ha hả cầm Trầm San Hô đỡ lên. Lý Sất ở Đường Thất Địch bên tai hạ thấp giọng nói, đừng làm trò à, ta cũng lười được diễn trò, mệt mỏi được hoàng. Đường Thất Địch thổi phù một tiếng liền cười, sau đó trả lời một câu, cái này cũng không tính là diễn trò, là đang dạy bọn họ làm chuyện gì. Lý Sất đùa giỡn mấy câu sau nói, cửu muội ở phía sau chờ đây, bị thương không tiện đi bộ. Đường Thất Địch mi giác vừa nhấc, làm sao bị thương? Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.